Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Thần Binh Bạo Động. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, hắn cũng biết rõ thần binh cốc bên trong quy tắc, tiến vào thần binh cốc, không phải ngươi đi lựa chọn thần binh, mà là thần binh lựa chọn ngươi, nếu là không có đạt được thần binh chủ động lựa chọn mà cưỡng ép đi luyện hóa. Nhận chủ thần binh mà nói, sẽ bị thần binh cốc bên trong thần binh đánh giết. Loại này sự tình cũng không phải không có phát sinh qua. Từ trước tới nay, phàm là phi tiên môn chân truyền đệ tử, cùng có cơ hội tiến vào thần binh cốc lựa chọn thần binh. Mà những cái này chân truyền đệ tử không có chỗ nào mà không phải là tâm cao khí ngạo đệ tử. Tự cho là vô địch thiên hạ người cũng có khối người. Bởi vậy, những người này liền không nghe khuyến cáo, muốn cưỡng ép luyện hóa, nhận chủ thần binh, nhưng cuối cùng kết quả đều là giống nhau, đều bị thần binh cốc bên trong thần binh đánh chết. Đối với cái kia khuôn mặt tiều tụy, gần đất xa trời lão giả biểu thị ra cảm tạ sau đó, Diệp Dương liền tiến vào thần binh cốc bên trong, cùng bên ngoài nhìn thấy tình huống một dạng, thần binh cốc bên trong cũng không có trong tưởng tượng kiếm khí trùng thiên. Đào mang bắn lên, tiên quang bảo khí ngút trời bộ dáng, càng thêm không có thần binh đáng sợ ba động, dập dờn tứ phía bát phương, chấn nhiếp vạn vật. Thần binh cốc bên trong, cỏ dại rậm rạp, che trời cự mộc thẳng tắp, cái này chỗ nào giống như là thần binh cốc, rõ ràng liền là một cái bình thường nhất sơn cốc mà thôi. Đây chính là thần binh cốc sao? Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Tại bộc phát cỏ dại bên trong, thỉnh thoảng sẽ lộ ra một kiện vết rỉ lốm đốm thần binh. Trường kiếm, chiến đao, trường thương, đủ loại binh khí vẩy rơi trên mặt đất, có chút vết rỉ lốm đốm, giống như là đồng nát sắt vụn đồng dạng ngã rơi trên mặt đất mà không người sẽ nhìn nhiều một cái. Thậm chí, Diệp Dương càng là nhìn thấy không ít tàn binh, tàn phá không chịu nổi. Thậm chí có chút thần binh chỉ có một ít bộ phận. Nơi này không phải thần binh cốc, ngược lại là thần binh phần mộ không sai biệt lắm. Diệp Dương dạo chơi mà đi, đi tới cùng nhau cắm ngược ở trên mặt đất trường kiếm trước mặt. Tâm linh chi lực lan tràn ra, bao trùm ở thần binh. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Diệp Dương trên mặt liền lộ ra vẻ thất vọng, lắc đầu rời đi. Không lâu sau đó, hắn lại đi tới một chi còn tính là bình thường trường mâu trước mặt. Nhưng nghiêm túc trao đổi một đoạn thời gian sau đó, trường mâu vẫn như cũ không có bất kỳ động tĩnh nào. Trường mâu vẫn như cũ không có lựa chọn hắn. Nhưng, Diệp Dương cũng không có nhụt chí. Dạo chơi mà đi, phàm là gặp được thần binh. Bất luận là vết gì lốm đốm vẫn là phá toái thần binh. Hắn cũng có dừng lại nghiêm túc trao đổi một phen. Đừng nhìn thần binh cốc bên trong cỏ dại rậm rạp, những cái này thần binh không phải vết gì lốm đốm liền là đứt gãy. Cũng không phải là hoàn chỉnh thần binh, nhưng Diệp Dương biết rõ, những cái này có thể đều là chân chính thần binh. Chỉ là, hiện tại thần binh bị long đong mà thôi. Bởi vì, những cái này thần binh chủ nhân, nếu không phải là vũ hóa phi thăng rời đi tiên đạo thế giới, nếu không liền là vẫn lạc. Bởi vậy, những cái này thần binh tại không có gặp được đời tiếp theo chủ nhân trước đó, cũng đã yên tĩnh lại. Những cái này có thể đều là phi tiên môn những cái kia đại năng phi thăng trước đó, hoặc là vẫn lạc trước đó sử dụng thần binh a. Thậm chí, Diệp Dương càng là nghe nói qua, thần binh cốc càng là có tiên khí cấp bậc tồn tại. Nếu là hắn vận khí tốt, có thể được một kiện tiên khí lựa chọn. Vậy hắn chiến lực còn có thể tăng vọt gấp mấy lần. Dọc theo thần binh cốc một đường xâm nhập, hơn nửa ngày sau đó, Diệp Dương cũng đã đi tới thần binh cốc chỗ sâu nhất. Đi đến đầu, một đường tới, Diệp Dương nhìn thấy thần binh không có một vạn cũng có 8.000. Nhưng hết thảy đều không có lựa chọn hắn. Không chỉ là như thế, những cái kia thần binh thậm chí đều không có để ý tới Diệp Dương. Cái này khiến Diệp Dương có chút buồn bực. Chẳng lẽ, hắn cảnh giới quá thấp? Những cái này thần binh đều xem thường hắn. Thần binh cốc nơi cuối cùng, chính là một cái bóng loáng vách đá. Vách đá phía trên cắm một cái hắc sắc, vết rỉ lốm đốm trường kiếm. Trường kiếm xuyên thẳng vách đá chỗ sâu. Chỉ còn lại một cái chuôi kiếm cùng ước chừng bàn tay trường kiếm thân. Mà trên chuôi kiếm đồ trang sức là sớm liền đã mục nát. Diệp Dương một mông ngồi ở trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn xem một thanh này vết rỉ lốm đốm trường kiếm. A, không bao lâu. Diệp Dương liền kinh dị lên tiếng. Trên mặt càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng với những cái khác thần binh không giống. Mặc dù chuôi này thần kiếm cũng là vết rỉ lốm đốm. Nhưng Diệp Dương lại là nhìn thấy ngẫu nhiên có một sợi hắc khí tại trên thân kiếm vút qua. Mà khi hắc khí kia vút qua đồng thời, Diệp Dương tâm linh liền không khỏi phát ra một trận hơi run rẩy. Chuôi này trường kiếm tuyệt đối không đơn giản. Không biết là người nào thần binh. Lại là cái gì cấp bậc thần binh. Diệp Dương nhiều hứng thú đánh giá chuôi này trường kiếm. Không biết chuôi này thần kiếm chân thân như thế nào. Không bằng rút đi ra nhìn xem. Ta cũng không phải cưỡng ép luyện hóa. Hẳn là sẽ không bị thần binh cốc chấn sát đi. Diệp Dương càng xem cái này vết rỉ lốm đốm hắc kiếm có chút không phải bình thường. Thế là, hắn liền đứng dậy, đại thủ nhô ra, bắt được hắc kiếm. Oanh, Diệp Dương cả người tính cả hắc kiếm đều cơ hồ té bay ra ngoài. Lại là Diệp Dương nguyên bản coi là hắc kiếm cắm thẳng vào vách đá bên trong. Khẳng định khó mà đem hắn rút đi ra. Bởi vậy, hắn mãnh liệt dùng sức. Hắn lại là căn bản không nghĩ tới. Đem hắc kiếm rút ra ngoài căn bản không có hao phí bất kỳ lực lượng nào. Mà Diệp Dương cũng là bị bản thân lực lượng quá mạnh. Một cái cầm giữ không được liền té bay ra ngoài. Hiu, ngay tại Diệp Dương đem hắc kiếm rút ra ngoài trong nháy mắt. Một đạo hắc khí cũng từ hắc kiếm bên trong bắn ra. Trong nháy mắt sau đó liền từ Diệp Dương mi tâm chui vào đến Diệp Dương thể nội. Lập tức, Diệp Dương trên trán liền mơ hồ xuất hiện một đạo hắc khí. Chỉ là, Diệp Dương lại là không có bất kỳ phát giác nào. Vậy mà lại là một chuôi đoạn kiếm. Diệp Dương nhìn xem trong tay trường kiếm. Có chút im lặng, trường kiếm vết rỉ lốm đốm. Thân kiếm chỉ có một nửa dài. Tựa hồ bị người cắt nát một dạng. Không biết là cái gì cấp bậc thần binh. Diệp Dương thủ chảo hắc kiếm. Tùy ý một kiếm liền quơ ra ngoài. Vù. Tức khắc. Một đạo hắc sắc kiếm mang từ đoạn kiếm bắn ra. Chém rách hư không. Trực tiếp phách chạm ở tại phía trước cách đó không xa một tòa nhỏ đỉnh núi phía trên. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Cái kia đỉnh núi đúng là trực tiếp bị từ trung gian chặt đứt. Trực tiếp sụp đổ ra. Cái này tình huống như thế nào? Diệp Dương ngẩn ngơ, nhìn xem cái kia bị chém đứt đồng dạng sơn phong. Trên mặt đều là ngốc trệ vẻ. Oanh, oanh, oanh, đỉnh núi bị chấn nát. Số lớn toái thạch từ trên trời giáng xuống. Đáp xuống thần binh cốc bên trong. Đánh vào rất nhiều yên lặng thần binh phía trên. Nhưng ngay lúc này, từng đạo quang hoa sáng chói không ngừng từ những cái kia thần binh trên người thấu phát. Đi ra, trực trùng vân tiêu, đồng thời, một cỗ hủy thiên diệt địa, chấn áp chư thiên vạn giới khí tức cũng không ngừng bộc phát. Những cái này kinh khủng cực kỳ khí tức giống như hồng lưu đồng dạng. Cuồn cuộn lan tràn hướng về phía Diệp Dương, trùng kích Diệp Dương tâm linh cũng vì đó run rẩy. Những cái này khí tức tương đối cuồng bạo, thậm chí tựa hồ còn hàm chứa một cỗ nộ khí, tựa hồ muốn Diệp Dương chấn sát đi. Yên lặng thần binh bị đánh thức, từng cái thần binh tựa hồ đang tức giận, tựa hồ muốn đánh giết Diệp Dương. Diệp Dương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn thực lực tại cùng trong cảnh giới mặc dù cường đại. Nhưng thần binh cốc bên trong thần binh đều không phải phổ thông thần binh a. Vẻn vẹn bộc phát ra khí tức liền đã kinh thiên động địa. Đủ để rời núi lấp biển, uy năng quá kinh khủng, siêu việt Diệp Dương nhiều lắm. Trốn, Diệp Dương một cái liền vứt bỏ trong tay hắc kiếm, triển khai tốc độ hướng về thần binh cốc bên ngoài liền muốn chạy trốn. Thần binh cũng đã tức giận, lại tiếp tục ngốc xuống mà nói, tất nhiên sẽ bị thần binh rảo sát. Suy suy, từng đạo quang hoa ngất trời không ngừng từ thần binh cốc bên trong bạo phát ra. Trực trùng vân tiêu, đáng sợ khí tức chấn động hướng tứ phía bát phương, cấp tốc lan tràn ra thần binh cốc. bao phủ hướng về phía toàn bộ phi tiên môn. Ân, một mực xếp bằng ở thần binh cốc nhập khẩu, khuôn mặt tiều tụy lão giả trước tiên bừng tỉnh. Giống như phơi khô vỏ quýt, trên mặt tức khắc lộ ra một vòng kinh sợ. Mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa Nhan Đoá Nhi càng là một mặt vẻ kinh hãi. Trời ạ, cái này thối tiểu tử cùng ở bên trong làm cái gì a? Đây là thần binh bạo động sao? Nhan Đoá Nhi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem thần binh cốc. Nguyên bản thường thường không có gì lạ thần binh cốc, lúc này lại là đã bị các màu tiên quang nhanh chóng tràn ngập đầy. Sáng chói mà chói mắt, đồng thời còn kèm theo từng đạo đáng sợ sát ý ngập trời, xông thẳng thiên khung. Trong nháy mắt này, toàn bộ phi tiên môn đại năng đều đã bị kinh động. Từng đạo tâm linh chi lực phá không mà đến, xuất hiện ở thần binh cốc trước mặt, mà phi tiên môn phổ thông đệ tử, càng là trong nháy mắt này, trực tiếp bị cái kia hoàn toàn đáng sợ khí tức chấn nhiếp. Tâm linh đều cơ hồ bể nát ra, thậm chí có chút không chịu nổi đệ tử tức thì bị dọa đến co quắp ngã trên mặt đất. Một mặt vẻ sợ hãi nhìn về phía thần binh cốc phương hướng. Vù, một đạo thân hình lăng không xuất hiện ở thần binh cốc lối vào. Chính là tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn. Tiền bối, thần binh cốc tại sao bạo động? Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn cung kính hỏi thăm này mặt cho phép tiều tụy lão giả. Cái này lão giả là ai? Thậm chí ngay cả trưởng môn Chí Tôn đều đối với hắn khách khí như vậy. Khuôn mặt tiều tụy lão giả lắc đầu. Hắn cũng không biết, mà hắn cũng không có tiến vào thần binh cốc ý tứ. Không chỉ là hắn, cho dù là tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn, tính cả những cái kia đại nhân vật tâm linh chi lực đều không dám tiến vào thần binh cốc. Cả đám đều chỉ là tại thần binh cốc nhập khẩu nhìn xem thần binh cốc. Không biết vì sao. Xong, xong, ta muốn chết rồi. Diệp Dương nhìn xem tức giận thần binh. Thậm chí còn có một cái thần binh lóe ra đáng sợ sát khí. Chém vỡ hư không? Hướng về phía hắn bỗng chém tới. Cái này thần binh quá đáng sợ. Còn không có chém giết tới. Cái kia đáng sợ sát ý liền đã nhường Diệp Dương toàn thân băng lãnh. Thậm chí ngay cả thể nội nguyên khí đều bị đóng kết đồng dạng. Mà vận chuyển ngưng trệ. Diệp Dương gầm nhẹ một tiếng. Liền muốn xuất thủ đánh trả. Cho dù đối mặt cái này bạo động thần binh, hắn đều sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ là, ngay tại hắn vừa mới tăng lên lực lượng chuẩn bị xuất kích đồng thời, cái kia phách chạm mà đến thần binh giống như là gặp quỷ đồng dạng. Hưu, một tiếng liền ngã bay trở về. Sau đó trực tiếp cắm ngược ở trên mặt đất. Không chỉ là như thế, nguyên bản bạo động thần binh cũng hết thảy giống như là nhìn thấy quỷ một dạng. Cấp tốc thu hồi bạo tính tình. Khôi phục nguyên trạng, gần trong nháy mắt, thần binh cốc lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Ngoại trừ cái kia bị tước mất đỉnh núi bên ngoài. Không có cái gì biến hóa. Làm ta sợ muốn chết. Diệp Dương lau một cái trên trán mồ hôi lạnh nhìn. Hắn quả thực bị giật mình. Hắn rốt cục kiến thức đến thần binh cốc chỗ kinh khủng. Nếu như những cái kia thần binh không phải đột nhiên ngừng công kích mà nói. Hắn sợ là sớm đã bị đánh giết tại chỗ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.